Tướng môn độc hậu, chương 216, chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Tây Truyền, Thẩm Diệu đang cùng Tạ Cảnh Hành đi ở hồi phủ trên đường. Đại Lương vốn dĩ liền so Minh Tề Dân Phong càng thêm mở ra tự do chút. Phu thê hai người cùng lên phố là thực thường thấy sự tình. Bất quá bởi vì Tạ Cảnh Hành quá nổi danh, Lũng Nghiệp cơ hồ mỗi người đều nhận thức hắn. Đi đến nơi nào đều có thể bị người kinh ngạc ánh mắt vây quanh. Trước đoạn nhật tử đồn đãi Duệ Thân Vương Phi Hòa Thân Vương Điện Hạ bằng mặt không bằng lòng. Quan hệ lạnh như băng cứng. Hiện giờ bọn họ hai người cùng nắm tay du lịch. Này lời đồn nhưng thật ra tự sụp đổ. Nếu thật là như đồn đãi giống nhau hai người cảm tình mới lạ. Như thế nào còn sẽ như thế thân mật du lịch. Cũng không biết là nhà ai lắm mồm lung tung nói chuyện. Thẩm Diệu từ khi tới Lũng Nghiệp lúc sau, vẫn là lần đầu tiên như vậy hảo sinh ra tới đi dạo. Tạ Cảnh Hành đối nơi này nhưng thật ra rất quen thuộc. Thả đi thả mua, nàng vốn dĩ cũng không phải tham mới mẻ người. Hôm nay thế nhưng cũng giống như là bị La Đàm ảnh hưởng giống nhau. Đồ vật lớn lớn bé bé mua một con ngựa xe. Bọn họ hai người ở phía trước mua. Thiết Y cùng Từ Dương liền ở phía sau phó ngân phiếu. Tuy là như vậy, Tạ Cảnh Hành vẫn là cảm thấy Thẩm Diệu có chút kỳ quái. Dọc theo đường đi đều thỉnh thoảng lại hồ nghi xem nàng. Thẩm Diệu lại cảm thấy tâm tình là chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng. Phảng phất đã làm kia một giấc mộng, liền đem nàng kiếp trước không cam lòng. Oán niệm, phẫn nộ cùng thù hận toàn bộ giải khai. Thù tự nhiên vẫn là muốn báo. Bất quá này một cái trọng tới nhân sinh. Rồi lại không chỉ có chỉ là báo thù. Những cái đó ở hắc ám năm tháng đã từng hơi hơi lóng lánh quá sao trời. Làm nàng cảm thấy tại tiền sinh cũng không chỉ có chỉ để lại thứ không tốt. Đối với trọng tới lúc này đây, cũng liền càng chân quý. Hiện tại nàng, so từ trước càng dũng cảm, càng kiên định, cũng càng thẳng thắn. Có thể đi đường đường chính chính trực diện chính mình cảm tình. Cũng có thể nhiệt nhiệt liệt liệt đi ôm hoàn toàn mới nhân sinh. Rốt cuộc này một cái nàng, cùng kia một cái nàng, là hoàn toàn không giống nhau người. Nàng như vậy tâm tình nhẹ nhàng, trên mặt từ đầu đến cuối đều treo ý cười. Phảng phất hài tử giống nhau dùng mới lạ ánh mắt xem mấy thứ này. Thôi còn đối Tạ Cảnh Hành nói, Lũng Nghiệp cùng Định Kinh quả thật là không giống nhau. Nghĩ đến này Đại Lương các nơi cũng là các có phong tình. Nếu là một ngày kia, có thể du lịch danh sơn đại xuyên, xem qua các nơi bất đồng phong cảnh, vậy là tốt rồi. Tạ Cảnh Hành cười, kia có gì khó, lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó. Thẩm Diệu nói, có đôi khi nhưng thật ra hâm mộ những cái đó giang hồ lùm cỏ cư sĩ. Vô ưu vô lự, vô tục sự trong người, quá cũng là 12 vạn phần xuất sắc. Tạ Cảnh Hành như suy tư gì nhìn nàng. Thẩm Diệu nói, ngươi xem ta làm cái gì? Hắn dương môi, nắm lấy Thẩm Diệu tay, cười nói, chờ Minh Tề cùng Đại Lương tục sự một, ngươi muốn đi nơi nào? Ta mang ngươi đi là được. Thẩm Diệu hướng hắn cười, đây là ngươi trả ta tâm nguyện. Tạ Cảnh Hành vi lăng, nghĩ đến phía trước Thẩm Diệu tỉnh lại sau nói cái kia tâm nguyện. Hắn trên mặt đột nhiên hiện lên một tia không có hảo ý tươi cười. Câu môi nói, ngươi hôm nay vẫn luôn ở nhắc nhở ta cái kia tâm nguyện. Có phải hay không bởi vì 2 tháng chi kỳ đã tới rồi. Rất muốn, Thẩm Diệu quay đầu liền đi. Ta cái gì cũng chưa tưởng. Từ Dương cùng Thiết Y theo ở phía sau. Từ Dương sắc mặt xấu hổ. Thiết Y ngăm đen mặt cũng hiện ra đỏ bừng. Hai người đều là không đành lòng thấy bộ dáng. Chủ tử chi gian cảm tình hảo tự nhiên là chuyện tốt. Bất quá làm cho bọn họ hai người ở trước mặt hầu hạ. Căn bản chính là ngược đãi a, còn không bằng đi thủ tháp lao. Ánh trăng dần dần dâng lên thời điểm. Trên đường phố ít người. Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành cũng đi dạo một ngày. Đều rác ra chút mệt mỏi. Nàng hôm nay khó được hứng thú tăng vọt. Tạ Cảnh Hành liền cũng bồi. Thấy bọn họ hai người trở về. Biểu tình đều thực tự nhiên bộ dáng. Kinh Chập cùng Cốc Vũ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tạ Cảnh Hành muốn đi tắm. Thẩm Diệu cũng trở về chính mình phòng. Kinh Chập đã giúp nàng phóng hảo nước ấm. Nói, phu nhân đi trước tắm gội đi. Phòng bếp nhỏ cũng làm đồ ăn. Đợi lát nữa ra tới vừa vặn có thể ăn. Bên ngoài một ngày ước chừng cũng là mệt. Thẩm Diệu ứng, tắm gội thủy rất là ấm áp. Thoải mái làm người đi vào liền hôn hôn trầm trầm muốn ngủ. Nàng nằm ở trên giường. Cốc Vũ ở một bên hầu hạ. Một bên nói, nô tỳ hồi lâu chưa thấy được phu nhân như vậy cười qua. Thẩm Diệu hoàn hồn, nàng kỳ thật là thực thường xuyên cười. Ước chừng là kiếp trước tại hậu cung ngốc lâu rồi. Cũng am hiểu sâu thua người không thua trận đạo lý. Cho dù là con đường phía trước lại như thế nào u ám. Thế cục đối chính mình lại như thế nào bất lợi. Đều sẽ theo bản năng phần đỉnh ra cái mỉm cười tới. Địch nhân nhìn thấy ngươi mỉm cười. Sờ không rõ ràng lắm ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Đó là lẫn lộn không được địch nhân. Ghê tởm đối phương cũng là tốt. Trọng sinh tới nay, liền cũng là thói quen loại này bộ dáng. Chính là kia tươi cười vốn chính là theo bản năng mang sang tới. Đều không phải là thiệt tình. Cùng phát ra từ phế phủ tươi cười lại như thế nào sẽ giống nhau. Trước mắt nàng đôi mắt cong cong. Như là đôi đầy một chút thỏa mãn, ôn như noãn ngọc, nhưng thật ra sấn đến vốn là thanh tú mỹ lệ mặt càng thêm có mị lực. Dậy người rời không ra ánh mắt, Kinh Chập chú ý tới Thẩm Diệu trên cổ tay tơ hồng. La Đàm cấp Thẩm Diệu tơ hồng thời điểm, Kinh Chập cũng không biết, bởi vậy lúc này thấy, cũng rất tò mò, nói, phu nhân này tơ hồng là đầu đường thượng tân mua sao? Nhưng thật ra có chút độc đáo. Bất quá cùng xiêm y không quá đáp. Cốc Vũ cũng thấy. Cười nói. Phía trước Phổ Đà tự không phải có bán loại này tơ hồng tử sao. Một cái tiền đồng 5 căn dây thừng. Nói là có thể cầu nhân duyên. Kinh Chập liền cười. Ngũ đoạn nhân duyên mới giá trị một cái tiền đồng nào. Cũng thật là quá tiện nghi chút. Lại có chút kỳ quái. Phu nhân không phải nhất không tin này đó sao. Như thế nào cũng mua. Bất quá nói trở về, nếu là bị điện hạ nhìn thấy này dây thừng, sợ lại sẽ không cao hứng. Chắc chắn tưởng phu nhân đều là thân vương phi, còn tưởng cầu cái gì nhân duyên. Kinh Chập tính tình hoạt bát, lúc này lại học Tạ Cảnh Hành không vui biểu tình nói chuyện, đậu đến Thẩm Diệu cùng Cốc Vũ đều phụt một tiếng cười ra tới. Cốc Vũ cười mắng, bỡn cợt quỷ. Điện hạ cũng là ngươi có thể trêu ghẹo. Thẩm Diệu vẫy vẫy tay. Nói, đợi lát nữa làm người đem đồ ăn đều đặt tới Tạ Cảnh Hành trong phòng đi. Bọn họ hai người vẫn luôn là phân phòng ngủ. Tạ Cảnh Hành có chính mình phòng ngủ. Kinh Chập ngẩn người, lại cười nói. Phu nhân muốn cùng điện hạ cùng nhau dùng cơm nào. Không khỏi vì Thẩm Diệu cao hứng. Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành phân phòng ngủ. Này đó nha hoàn đều xem ở trong mắt, cố tình lại không biết nên khuyên như thế nào nói. Đảo không nghĩ tới bị này một chuyến kiếp nạn, hai người cảm tình lại là tiến bộ vượt bậc. Nhưng thật ra nhờ họa được phúc. Thẩm Diệu nói, này dây thường thực linh. Gì? Cốc Vũ kinh ngạc nhìn thoáng qua Thẩm Diệu, không hiểu được vì sao nàng đột nhiên toát ra như vậy một câu tới. Thẩm Diệu lại là nhìn kia dây thường, khe khẽ thở dài. Chỉ là lần này, trong mắt lại là nhẹ nhàng. Một ngày này tổng muốn tới. Cùng từ trước lo được lo mất không giống nhau. Lần này nàng, đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị. Này một đời cùng trước một đời cái gì đều là không giống nhau. Người cùng sự đều là. Cho nên nàng vẫn là sẽ đối về sau tràn ngập chờ mong. Nhưng là lại cũng sẽ không đem sở hữu tương lai đều toàn bộ áp ở một người trên người. Chính mình trưởng thành, trở thành cùng ái mộ người có thể sóng vai người. Đồng dạng cường đại, đi bảo hộ chính mình muốn bảo hộ đồ vật. Đi tìm hiểu chính mình nên hiểu biết kẻ thù truyền kiếp. Chính là đơn giản như vậy. Nàng làm Kinh Chập lấy tới khăn. Nói, thay ta rào tóc đi. Tạ Cảnh Hành phủ thêm trung y đi ra. Hắn tắm gội thời gian trường. Thủy đều có chút lạnh. Một người thời điểm. Trên mặt vẫn chưa có lười nhác ý cười. Trái lại có chút lương bạc biểu tình. Ở trong bóng đêm xem không lắm rõ ràng. Hắn kỳ thật cũng không phải thực nhiệt liệt người. bất cần đời bề ngoài hạ. Bất quá là đối này tình đời nhân trào phúng mà sinh ra sơ đạm. Phương đi ra ngoài, lại thấy nhà ở giữa bãi mấy đĩa tinh xảo thức ăn điểm tâm. Tạ Cảnh Hành mày nhăn lại. Thiết y, hắn không thói quen ở trong phòng dùng cơm. Hắn là thực ái khiết người. Trong lén lút lại thực hợp quy tắc rõ ràng. Phòng ngủ chính là ngủ địa phương. Dùng cơm nhất định phải ở đại sảnh dùng. Kêu vài tiếng lại không phản ứng. Môn đột nhiên, kẽo kẹt, một tiếng khai. Lại là Thẩm Diệu ôm cái bình rượu tiến vào. Kia bình rượu cực đại. Nàng ôm đến lung lay. Tạ Cảnh Hành tiến lên tiếp được. Gác qua trên bàn. Hỏi, ngươi làm cái gì? Thẩm Diệu nói, ta ở ngươi nhà kho tìm hồi lâu. Tìm được rồi này một vò. Nghe ước chừng là 10 châu hương. Phỏng chừng cũng có chút năm đầu. Liền ôm ra tới. Tạ Cảnh Hành một đốn. Vạch trần vò rượu. Quả thực, một cổ thuần hậu cam liệt mùi rượu ập vào trước mặt. Hắn trái lại cười, nói, khó lường, 10 châu hương ngươi cũng nhận thức, đường thúc cư nhiên không ngăn đón ngươi. 10 châu hương chính là tốt nhất rượu ngon, dù ra giá cũng không có người bán, đó là có lại nhiều bạc cũng khó mua. Toàn bộ Duệ Thân Vương phủ tổng cộng liền tam đàn, Thẩm Diệu liền ôm một vò, vừa lúc này một vò vẫn là có 50 năm năm đầu. Đường thúc chỉ sợ muốn đau lòng yên lặng rơi lệ. Thẩm Diệu cười, ta còn uống qua đâu. Tạ Cảnh Hành hoài nghi, uống qua, Thẩm Diệu liền không nói. Nàng đương hoàng hậu thời điểm, cùng yến thượng cái dạng gì rượu ngon không uống qua. Một vò tử 10 châu hương tuy rằng chân quý, lại cũng không đến làm nàng nhìn với con mắt khác nông nỗi. Lại không biết nàng là đương quá hoàng hậu, bị trong cung rực rỡ muôn màu đồ vật xem hoa mắt. Lại xem này đó đều cảm thấy không lắm để ý, chính là người bình thường ra. Đó là quan gia, có quan viên cuối cùng cả đời, cũng là không cơ hội uống thượng một ngụm 10 châu hương. Thẩm Diệu vỗ vỗ đầu, dường như quên lấy chén rượu, ánh mắt lại liếc đến một bên dùng để thịnh cơm chén. Liền dứt khoát vớt tới hai chỉ, tràn đầy đổ hai chén. Tạ Cảnh Hành không thể tin tưởng nhìn nàng, hỏi. Thẩm Diệu, ngươi là tử quỷ sao? Ta tới bồi ngươi ăn cơm. Thẩm Diệu nói, có đồ ăn như thế nào có thể không có rượu? Tạ Cảnh Hành ôm ngực nhìn nàng trong chốc lát. Đột nhiên nhớ tới phía trước một sự kiện tới. Liền nói, ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên. Bích Tiêu Lâu ngày đó, ngươi uống một chén rượu. Làm trò như vậy nhiều người mặt uống rượu. Thẩm Kiều Kiều, ngươi về sau phải chú ý đúng mực. Nàng uống rượu thời điểm kiều diễm vũ mị, yêu nhã hào khí, kia trong nháy mắt phong tình làm người xem đến nhìn không chớp mắt. Bích Tiêu trên lầu nhiều ít nam nhân trong mắt đều dính ở trên người nàng. Lúc ấy Tạ Cảnh Hành đó là sinh thật lớn một cái hờn dỗi. Nếu không có muốn bận tâm thân phận, chỉ sợ lúc ấy liền phải đem Thẩm Diệu xủy ở trên người liền đi rồi. Hắn ân cần thiện dụ dạy dỗ tiểu thê tử. Về sau không cần ở bên ngoài uống rượu. Muốn uống cần thiết có ta ở đây chàng. Có ta ở đây chàng cũng không thể uống nhiều. Đặc biệt là không thể làm trò những người khác mặt. Thẩm Kiều Kiều, ngươi có hay không nghe ta nói chuyện? Thẩm Diệu buông chén. Nàng mới vừa nuốt vào một mồm to 10 châu hương. Rượu hương cam liệt, nhưng mà nhập hầu lại cay độc. Cay cơ hồ nước mắt đều phải ra tới. Một ngụm xuống bụng. Ấm áp lại cực sảng khoái. Nàng tán thưởng nói, không hổ là 10 châu hương. Tạ Cảnh Hành nói, ngươi hiện tại là ở làm lơ ta sao? Thẩm Diệu nhìn hắn một cái, ngươi không uống, lại bưng lên bát rượu tới uống một ngụm. Tạ Cảnh Hành nói, uy, ngươi đêm nay không phải muốn ở ta nơi này làm tử quỷ uống đến say không còn biết gì đi. 10 châu hương cũng không phải ngươi như vậy cái uống pháp. Ngươi đây là ngưu nhai mẫu đơn. Thẩm Diệu liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Còn chưa từng người dám nói ta là ngưu nhai mẫu đơn. Tạ Cảnh Hành. Hắn tổng cảm thấy Thẩm Diệu mỗi lần uống xong rượu giống như là thay đổi một người. Thí dụ như nhiều năm trước Thẩm gia rời đi Định Kinh. Mà hắn đem đi trước Bắc Cương kia một lần. Hay là Thẩm Diệu trong bụng còn ở một người. chỉ cần uống rượu liền sẽ đem người nọ phóng xuất ra tới. Tạ Cảnh Hành thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Hơn nữa ngày thường nhìn cũng là một cái khắc chế cẩn thận người. Một khi uống say, thật giỏi, không điểm lý trí không nói. Còn tẫn làm lệnh người không thể tưởng tượng việc. Cảm giác Thẩm gia tướng môn hào khí. Ở Thẩm Diệu trên người cũng chỉ có uống xong rượu sau mới có thể thể hiện ra tới. Mười châu hương sở dĩ vì mười châu hương. Tất nhiên là bởi vì nó thuần. Mà càng thuần mới càng liệt. Say quá nhân tài biết rượu có bao nhiêu nùng. Thẩm Diệu đem kia tràn đầy một chén rượu lớn đưa cho Tạ Cảnh Hành. Nói, người cũng uống. Tạ Cảnh Hành mặc danh nhìn nàng. Thẩm Diệu lại bướng bỉnh thò tay. Hắn liền cũng chỉ đến ở trước bàn ngồi xuống. Tiếp đêm đó rượu, chậm rãi xuýt uống lên. Thẩm Diệu nhìn hắn. Tạ Cảnh Hành uống rượu thời điểm quả nhiên không phải như nàng giống nhau nghiêu nhai mẫu đơn. Nhưng cũng không là văn chú chú thật cẩn thận. Có loại tiêu sái hào khí. Nàng nhìn nhìn, liền cũng ôm chén. Một ngửa đầu rót đi xuống. Tạ Cảnh Hành mới uống mấy khẩu. Liền thấy Thẩm Diệu đem kia chén đảo khấu lại đây. Một mặt miệng, giống đủ Thẩm Tín ở trong trướng cùng bọn lính uống rượu diễn xuất. Hắn nói, người uống xong rồi. Thẩm Diệu ho nhẹ hai tiếng. Ta có lời cùng ngươi nói. Tạ Cảnh Hành quét nàng liếc mắt một cái. Lại nhìn nhìn chính mình trong chén lượng như hổ phách rượu. Nói, muốn uống rượu thêm can đảm mới dám cùng ta nói. Ngươi có phải hay không cõng ta phạm sai lầm? Phía trước ngươi không phải hỏi ta, bí mật của ta là cái gì sao? Thẩm Diệu nói, không cần bắt ngươi bí mật trao đổi. Ta nói cho ngươi, lâu, Tạ Cảnh Hành ngậm bát rượu động tác một đốn. Dương mắt nhìn về phía nàng, ngươi muốn nghe hay không? Nàng còn thiên tới hỏi hắn. Tạ Cảnh Hành buông bát rượu, nói, ta như thế nào nghe? Như là ngươi phải cho ta hạ bộ. Ta đầy tiện lợi ngươi muốn biết. Ta nói cho ngươi. Thẩm Diệu không để ý tới hắn nói. Lo chính mình nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy từ khi nhận thức ta thời điểm liền rất kỳ quái. Ta cùng với Tô Minh Lãng nói những lời này đó. Còn có cùng Dự Thân Vương xuống tay. Tiệm cầm đồ Phong Tiên tồn tại tựa hồ cũng đã sớm hiểu được. Còn có Thẩm gia nhị phòng tam phòng. Ngươi còn rất kỳ quái ta vì sao luôn là nhằm vào Định Vương. Rõ ràng ở kia phía trước vẫn là ái mộ Định Vương. Nếu là vì yêu sinh hận cũng không thể nào nói nổi. Nàng từng cái từng cọc. Nói tất cả đều là Tạ Cảnh Hành có điều hoài nghi sự tình. Thẩm Diệu nói. Lúc ban đầu thời điểm. Ngươi nhất định đối lòng ta sinh cảnh giác. Cho nên cũng sai người lúc riêng tư điều tra quá ta. Tạ Cảnh Hành trên mặt hiện ra vài phần không được tự nhiên biểu tình. Hiển nhiên, hắn đích xác giống như Thẩm Diệu theo như lời. Sai người điều tra quá Thẩm Diệu chi tiết. Người nhất định cái gì đều không có điều tra ra. Còn tưởng rằng ta sau lưng hay không có cái gì thủ đoạn cao minh người. Hoặc là nói, bởi vì Thẩm gia sau lưng có cái gì cao nhân chỉ điểm. Tạ Cảnh Hành trầm mặc. Quý Vũ thư tiệm cầm đồ Phong Tiên có thể điều tra ra rất nhiều không muốn người biết bí mật. Chính là đối với Thẩm Diệu, lại như là không có xuất khẩu cục đá. Như thế nào đều xốc không ra một chút có thể xuống tay địa phương. Ngươi tuy rằng cha không ra ta chi tiết, nhưng ngươi cũng nhất định đem ta qua đi nhiều năm trải qua sự tình điều tra từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Ngươi cũng hẳn là biết. Ta cha mẹ ở Minh Tề 68 hàng năm quan trở lại Định Kinh phía trước. Ta từng bởi vì Định Vương quan hệ rơi xuống một lần thủy. Tự kia một lần rơi xuống nước sau. Ta tính tình tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa. Tỷ như từ trước ta mê luyến Định Vương. Ở kia lúc sau, lại rốt cuộc không đối Định Vương biểu hiện ra cái gì tâm tư. Tạ Cảnh Hành trong mắt liền hiện lên một tia rất nhỏ không vui. Về Thẩm Diệu từng ái mộ quá Phó Tu Nghi một việc này. Thật là làm hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Nếu không có là Mãn Thành đều biết. Hắn đều suýt nữa cho rằng đó là Thẩm Diệu diễn trò. Luận khởi dung mạo tài hoa hoặc là địa vị. Phó Tu Nghi tuy rằng xuất chúng. Lại cũng không tới trên đời này số một số hai nông nỗi. Thẩm Diệu cư nhiên có thể vì ái mộ Phó Tu Nghi tới cơ hồ si mê nông nỗi. Làm hắn không nói gì, cũng làm hắn cảm thấy có chút sỉ nhục. Thế nào, lấy hắn cùng Phó Tu Nghi cái loại này dối trá ra hỏa so. Cũng thật là làm hắn quá hạ giá chút. Kia một lần rơi xuống nước sau, ta đối Thẩm gia nhị phòng tam phòng bắt đầu có ngăn cách. Đối Thẩm Thanh cùng Thẩm Nguyệt cũng không bằng trước kia giống nhau hữu hảo. Thậm chí còn đều sẽ cấp Thẩm lão phu nhân đối nghịch. Thẩm Diệu nói, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Tạ Cảnh Hành nói, người luôn có thanh tỉnh thời điểm. Thẩm Diệu phía trước hồ đồ, đó là nàng tuổi còn nhỏ. Hồ đồ tới rồi nhất định thời điểm, có lẽ sẽ bởi vì mỗi chuyện biết được chân tướng, hoặc là khác, vì thế người trong một đêm liền có thể trưởng thành, tỉ như chính hắn giống nhau. Thẩm Diệu lắc đầu, ta đây cũng thanh tỉnh quá mức hoàn toàn chút, kỳ thật rất đơn giản. Ta ở Minh Tề 68 năm rơi xuống nước kia một lần, nằm ở trên giường bệnh chậm chạp vô pháp tỉnh lại đoạn thời gian đó, làm một cái rất dài mộng. Nàng nhìn trên bàn nhảy lên ngọn đèn dầu, trong mắt dần dần dâng lên sương khói giống nhau ngơ ngẩn biểu tình. Cái kia mộng rất dài thực nghiêm túc, giống như là ta thân sinh trải qua quá giống nhau. Người có thể tin tưởng như vậy mộng sao? Thẩm Diệu cười cười, giống như là tiên đoán. Tạ Cảnh Hành dần dần nhăn lại mi, nhìn chằm chằm Thẩm Diệu ánh mắt trở nên sắc bén. Nghe đồn Nam Quốc từng có một thái thú ngồi ở dưới tàng cây ngủ gật, mơ thấy chính mình vì hoàng, từ hoa đoàn cầm thốc đến thưa thớt thành bùn, dài dòng vượt qua cả đời. Bỗng nhiên tỉnh lại, phát hiện bất quá một lát mà thôi. Kia trong mộng đủ loại, bất quá hoàng lương một mộng, chỉ là chân thật, bởi vậy phân không rõ ràng lắm. Kia trong mộng là chân thật, vẫn là hiện thực là chân thật. Ta cái này mộng, sau chuyện xưa Nam Quốc thái thú còn muốn trường, còn muốn khổ, ta mơ thấy về sau. Nàng nói, ta mơ thấy chính mình rốt cuộc gả vào Định Vương phủ. Thẩm gia liền cùng Định Vương phủ cột vào một khối. Ta mơ thấy ngày sau triều đình phân tranh, chư vương náo động, hoàng tử đoạt đích, cuối cùng Phó Tu Nghi thành người thắng. Hắn đăng cơ, ta vi hậu, mẫu nghi thiên hạ, thập phần phong cảnh. Tạ Cảnh Hành chọn một chút mi, người ước chừng cảm thấy ta đây là cái mộng đẹp, bởi vì ta mê luyến Phó Tu Nghi, cho nên trong mộng đều là như thế này viên mãn kết cục. Ta cũng hy vọng đây là cái mộng đẹp, chính là này lại là ta cuộc đời này tới nay đã làm đáng sợ nhất ác mộng. Ta sinh một nhi một nữ, bọn họ là trên đời này nhất hiểu chuyện đáng yêu hài tử. Sau đó Đại Lương quốc lực càng thêm hùng hậu. Minh Tề có ngoại tộc xâm lấn, Minh Tề cùng Tần Quốc mượn binh, Tần Quốc lấy ta làm con tin, ở Tần Quốc ngây ngốc 5 năm, ta gặp Hoàng Phủ Hạo cùng Minh An. Thẩm Diệu nói, Tạ Cảnh Hành biểu tình dần dần ngưng trọng lên, ta không thích Tần Quốc Hoàng Thất, bọn họ luôn là nhục nhã ta, bọn họ phát minh một loại bước bắn, làm ta đỉnh thảo quả tử, nhưng lại luôn cố ý bắn thiên. Sau lại ta liền âm thầm lặng lẽ luyện tập bước bắn. Bất quá luyện tập lại như thế nào hảo, ngày thứ hai thời điểm, tổng cũng sẽ không bắn trúng bọn họ. 5 năm thực mau qua đi, ta về tới Minh Tề. Định Kinh trong cung nhiều một cái sủng phi, gọi là Mi Phu Nhân. Nàng sinh một cái nhi tử, gọi là Phó Thịnh. Phó Tu Nghi sủng ái Mi Phu Nhân, yêu thương Phó Thịnh. Ta bị vắng vẻ, tuy rằng là hoàng hậu, lại bị người âm thầm cười nhạo. Phó Tu Nghi bắt đầu đả kích Thẩm gia. Ta tuy nóng lòng, lại không cách nào tham gia vào chính sự. Ta đại ca bởi vì bẩn kinh sở sở trong sạch mà con đường làm quan tẫn hủy, lại bởi vì giết người mà bỏ tù, cuối cùng rơi vào tàn phế mà chết chìm ở hồ nước. Ta nương bởi vì thường tại thanh mà bệnh tình tăng thêm, không phải liền buồn bực mà chết. Cha ta từ từ già nua, bị đoạt binh quyền, suốt ngày uống rượu, nhị phòng tam phòng nhưng thật ra từng bước thăng chức, càng thêm đắc thế. Ta cùng Mi Phu Nhân tại hậu cung bên trong tranh đấu, ai cũng không tha cho ai, đến đều không phải là ta ham hoàng hậu vị trí này, chỉ là nếu là ta liền vị trí này đều giữ không nổi, ta liền sẽ hợp với chính mình nhi nữ cùng nhau cũng không giữ được. Cuối cùng ta bại, Thẩm gia vong, Uyển Du Hòa thân hung nô trên đường bệnh chết. Phó Minh cũng ở bị phế đi thái tử chi vị lúc sau tự sát. Ta ở lãnh cung bên trong, bị ban cho một giải lụa trắng. Hoạn quan thân thủ lạc chết ta. Ta mở to mắt, phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Nguyên lai làm cái rất dài ác mộng. Nàng khinh phiêu phiêu, nhàn nhạt kể ra cái này nhìn thấy ghê người mộng. Trên mặt lại là mang theo tươi cười. Này tươi cười có chút mờ mịt, tựa hồ hàm chứa vô tận khổ sở. Nhưng mà khổ sở nói không hết, liền dứt khoát dùng cười tới thay thế. Tạ Cảnh Hành không nói lời nào. Nàng say rượu sau luôn là tự xưng bổn cung, Tạ Cảnh Hành luôn là cười nàng còn tuổi nhỏ chu tính đảo thâm. Ngẫu nhiên cũng sẽ kỳ quái. Vì sao nàng làm trong mộng? Tổng nếu là một cái bị vắng vẻ phế hậu. Nguyên lai, Thẩm Diệu nói. Ngươi có tin hay không ta cái này mộng? Tạ Cảnh Hành hỏi lại. Ngươi tin tưởng sao? Thẩm Diệu cười một tiếng. Ta nếu là không tin, chỉ sợ hôm nay đứng ở ngươi trước mặt, cũng chỉ là một cọc phần mộ. Ta tỉnh lại sau, rất sợ cái này trong mộng hết thảy sẽ phát sinh. Theo khuôn phép cũ sinh hoạt, ý đồ phát hiện một ít dấu vết để lại tới chứng minh này gần chỉ là một cái ác mộng. Nhưng mà ta càng là nghiêm túc đuổi theo tác, càng là phát hiện, này không chỉ có chỉ là một giấc mộng. Trong mộng những cái đó sự tình, ở từng cái phát sinh, ta nhắc nhở Tô Minh Lãng, là bởi vì Tô gia ở kia không lâu lúc sau liền sẽ bởi vì hoàng đế kiêng kỵ mà diệt vong. Tô gia trên dưới đều bị hỏi chàm, chỉ có ngươi đi thế bọn họ phụ tử thu thi, mà môi hở răng lạnh, Tô gia qua đi, đến phiên chính là Thẩm gia, ta bất quá cũng là vì tự bảo vệ mình, cho nên mới đi nhắc nhở Tô gia. Lại không nghĩ bị ngươi phát hiện. Khi đó Tạ Cảnh Hành bởi vì Tô Minh Lãng một câu trong lòng đối nàng sinh nghi hoặc mà liên tiếp thử, hai người giao phong nhiều lần, lại đều rõ ràng đối phương tâm tư. Kia ở ngươi cái kia trong mộng, ta là cái gì kết cục? Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng hỏi. Thẩm Diệu nói, ngươi thực hảo. Tạ gia dần dần suy thoái, Lâm An Hầu sau lại chết trận, người đại phụ lại trinh, nghe nói ra ngựa bọc thây, chính là nhiều năm về sau, lại một lần nữa lấy duệ thân vương thân phận trở lại Minh Tề. Thẩm Diệu khẽ cười, sau đó, mang binh mã bao phủ hoàng quyền. Tạ Cảnh Hành nhíu mày, cứ như vậy, chính là như vậy. Thẩm Diệu gật đầu, như vậy, hắn nhướng mày, ta còn tưởng rằng, ở ngươi cái kia trong mộng, ngươi ta chi gian cũng sẽ có điều liên lụy. Ngươi rốt cuộc chỉ là đem nó coi như là một giấc mộng phải không? Hoặc là cho rằng ta uống say hồ ngôn loạn ngữ. Thẩm Diệu ánh mắt hơi ảm, lại nói, bất quá như vậy cũng thực hảo. Ta tình nguyện kia chỉ là một giấc mộng. Có một số việc nói ra ngươi khả năng sẽ không tin tưởng, nhưng ta thật là mơ thấy Kinh Sở Sở, Thường Tại Thanh đám người ở kia phía trước. Ta đều không có gặp qua bọn họ, bởi vì kia ác mộng nhắc nhở, ở kia phía trước ta liền đối với các nàng sở đề phòng. Kỳ thật hiện tại nhớ tới, rất nhiều chuyện, bất quá là bởi vì có cái kia mộng nhắc nhở, mới có thể hoàn thành. Tạ Cảnh Hành nhìn nàng cười, kia cười lại là hàm ôn nhu cùng an ủi. Ngươi làm thực hảo, chuyện quá khứ đều đi qua, tóm lại ta cực lực tránh cho kia trong mộng kết cục. Chính là có một chút, kia trong mộng hai đứa nhỏ đều không có. Tạ Cảnh Hành vuốt ve bát rượu ngón tay hơi hơi một đốn, nói, chúng ta cũng sẽ có hài tử. Thẩm Diệu thật sâu hít vào một hơi, nhìn hắn nói, hiện tại ta muốn nói sự tình, người muốn nghe rõ ràng. Cái kia trong mộng, cùng ta đấu cả đời mi phu nhân, tân thái tử mẫu phi, cuối cùng cơ hồ cầm giữ triều chính nữ nhân. Gọi là Lý Mi, nàng là Phó Tu Nghi ở Đông Trinh thời điểm gặp được thần tử nữ nhi. Uyển chuyển vũ mị, thiện độ nhân tâm, hiện giờ, ta lại lần nữa gặp được nàng. Ngươi có phải hay không rất kỳ quái? Ngày đó ngươi từ hoàng gia săn thú chàng ra tới thời điểm, tỉnh lại sau ta lại đối với ngươi rất nhiều lãnh đạm. Bởi vì khi đó ta chính mình đều thực hoảng loạn, ta lại lần nữa gặp được Lý Mi. Nàng hiện tại gọi là Diệp Mi. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Nàng hỏi. Tạ Cảnh Hành hồi lâu không nói gì, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn mới nhìn về phía Thẩm Diệu. Nàng chính là ngươi trong mộng kẻ thù. Ta suốt cuộc đời hận nàng tận xương, lại không thể chính tay đâm thù địch. Kiếp này lại lần nữa gặp nhau, nàng lại thành Lũng Nghiệp Diệp gia tìm trở về nữ nhi. Tạ Cảnh Hành, ta thù có thể ẩn nhẫn, nhưng là có một chút, Diệp Mi tuyệt phi lương thiện hạng người. Vì quyền thế, có thể không từ thủ đoạn hướng về phía trước bỏ. Nàng sẽ không làm vô vị việc. Duệ Thân Vương phủ nếu thừa nàng ân, liền nhất định sẽ trở thành nàng trong tay đao. Người phải đề phòng nàng. Tạ Cảnh Hành một lần nữa cầm lấy bát rượu, đem kia bát rượu chung rượu uống một hơi cạn sạch. Tuy là đang cười, trong mắt lại hàm lạnh lẽo. Nói, Diệp Mi đúng không? Phó Tu Nghi xem nữ nhân ánh mắt trước sau như một tục tăng. Ta nhưng cùng hắn không giống nhau. Mặc kệ ngươi mộng có phải hay không thật sự. Tạ Cảnh Hành nói, trong mộng thù cũng coi như là thù. Liền hướng về phía hắn phụ ngươi tâm ý điểm này, liền không thể tha thứ. Ngươi thù giao cho ta, ta thế ngươi báo. Hắn lại đánh gãy Thẩm Diệu sắp sửa xuất khẩu nói. Đừng nói muốn chính tay đâm thù địch. Ngươi là của ta nữ nhân, ngươi thù chính là ta thù. Trên đời này, ngươi ta hai người kẻ thù nhiều đếm không xuể, liền chẳng phân biệt ngươi ta. Nếu là một ngày kia gặp ta kẻ thù, ngươi muốn thay ta báo, liền tính huề nhau đi. Thẩm Diệu nhíu mày, ngươi có thù oán người sao? Là ai? Tạ Cảnh Hành nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Nói như thế nào cái gì đều tin. Thật đáng yêu, làm càn, Thẩm Diệu nói, nàng này vừa uống say liền thói quen tính mang ra điểm làm hoàng hậu uy nghiêm tới. Tạ Cảnh Hành động tác một đốn, Thẩm Diệu cũng sửng sốt một chút, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, ngươi còn muốn làm hoàng hậu sao? Như vậy mộng ta không muốn làm lần thứ hai, Thẩm Diệu nói, như vậy hoàng hậu, ta cũng không nghĩ lại đương hồi thứ hai. Nàng nói, chuyện ngoài lề. Uống say lạnh lạnh tự động cắt manh muội thuộc tính. Quảng cáo, cách chương.